Đài truyền hình là tiếng nói của cấp ủy chính quyền, phương diện nắm chính xác phương hướng của dư luận rất quan trọng, vài ngày nữa có thời gian tôi sẽ đến. Những người phụ trách đơn vị trong tỉnh thấy Lữ Thắng Lợi mời được Vương Tử Quân, thế là đám người bắt đầu nhiệt tình mở lời mời Bí Thư Vương đến đơn vị của mình kiểm tra công tác. Vương Tử Quân thản nhiên tiếp nhận lời mời nhiệt tình của mọi người. Khi hắn đang trò chuyện với Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường về một vài chính sách, lúc này Phương Anh Hồ từ bên ngoài đi vào. Hắn vốn ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào phòng, nhưng khi thấy Vương Tử Quân có mặt thì nhanh chóng nở nụ cười. Chào Bí Thư Vương, Phương Anh Hồ khẽ cười với Vương Tử Quân rồi lên tiếng chào hỏi. Vương Tử Quân khẽ gật đầu tỏ ý cho Phương Anh Hồ ngồi xuống, sau đó căn bản là nghiêm mặt không nói lời nào. Phương Anh Hồ nhìn vẻ mặt của Vương Tử Quân thì dùng giọng thăm dò hỏi. Bí Thư Vương, anh đây là... Vương Tử Quân cười cười nói. Tôi đến có chuyện cần báo cáo với Bí Thư Sầm. Phương Anh Hồ cũng có nghe nói về tin đồn hôm nay, hắn cũng rất muốn cùng nói chuyện này với Vương Tử Quân, thế nhưng lại sợ Vương Tử Quân hiểu lầm. Dù sao thì mối quan hệ giữa hắn và Vương Tử Quân cũng không phải quá sâu, thân thiết với người mới quen là tối kỵ, nếu mình nắm bắt thời cơ không tốt, dù mình xuất phát đầy thiện ý thì người ta cũng dễ hiểu lầm, sợ trở thành trò cười. Khi hắn đang suy nghĩ nên mở miệng thế nào thì thư ký đẩy cửa đi vào rồi cung kính nói với gocchuyenaudio.com. Vương Tử Quân, Bí Thư Vương, Bí Thư Sầm mời ngài đi qua, cách chương.